em biết, chưa kết hôn thôi. Đội trưởng nếu kết hôn thì chắc chắn sẽ nói với bọn em. Em xung hô như thế sớm quá. Chị dâu, chị muốn gặp Lâm Hy Nhi sao? Em đã thông báo rồi, sẽ để chị vào gặp ngay. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1549, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Thì Cẩm Ngôn đứng bên cạnh mà sa sầm mặt. Câu chị dâu kia khiến anh cực kỳ không thoải mái. Tư Tĩnh Ngọc cảm nhận được tâm trạng của anh, cũng nghiêm mặt nói, tôi không phải chị dâu gì cả. Đồng chí cảnh sát, anh đừng xưng hô như vậy. Cảnh sát kia ngẩn người rồi quay sang nhìn Thị Cẩm Ngôn, cau mày, sau đó cười cười, em biết rồi, vậy chị dâu ngồi đây đi, em đi xem. Nói xong cậu ta liền đi ngay. Tư Tĩnh Ngọc, Thị Cẩm Ngôn lúc này quả thật sắp phát điên rồi. Chị dâu cái gì, Tư Tĩnh Ngọc là vợ anh. Nếu không phải vì nơi này là đồn cảnh sát thì anh đã nổi trận lôi đình từ lâu rồi. Lúc Thị Cẩm Ngôn đang bực bội thì nhân viên cảnh sát kia quay lại, cười nói, chị dâu, cô ấy ra rồi. Đi thôi, để em dẫn chị đi gặp Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy giờ có giải thích thêm cũng chẳng ích gì. Cậu cảnh sát này hoàn toàn không để tâm đến lời cô nói. Tư Tĩnh Ngọc đành phải đứng dậy, đi theo cậu ta vào trong. Thi Cẩm Ngôn cũng đi theo Tư Tĩnh Ngọc, nhưng mới đi được mấy bước đã thấy cậu cảnh sát kia cười tủm tỉm nói với mình, thưa ngài, vì lý do đặc thù nên chúng tôi chỉ có thể dẫn một mình chị dâu vào, ngài đứng chờ bên ngoài đi. Thi Cẩm Ngôn nói xong câu đó, viên cảnh sát kia liền cười nhạt, dẫn Tư Tĩnh Ngọc vào phòng hỏi cung. Cậu ta đã sớm thấy người đàn ông này có lòng với chị dâu rồi. Đội trưởng không ở nhà, cậu ta phải trông chừng giúp đội trưởng. Bất kể người này có phải bạn gái của đội trưởng hay không. Bao nhiêu năm qua, đội trưởng không gần phụ nữ bao giờ. Nay lại vì người này mà gọi về, chứng tỏ đội trưởng thích người này. Hơn nữa, cậu ta đã từng thấy ảnh Tư Tĩnh Ngọc trong phòng của đội trưởng. Cảnh sát kia lập tức vui vẻ, nịnh nọt trò chuyện với Tư Tĩnh Ngọc. Phòng hỏi cung này không phải phòng bọn em thường dùng. Lúc đội trưởng gọi về có dặn dò là sức khỏe chị dâu không tiện nên không được dẫn vào phòng nào u ám. Đây vốn là phòng họp. Bọn em tạm thời đưa Lâm Hy Nhi đến đây nghe thế. Tư Tĩnh Ngọc thầm than Diêu Đằng cẩn thận, đồng thời lại cảm thấy không thoải mái lắm. Diêu Đằng càng tốt với cô thì cô càng áy náy. Vì thế cô thầm ra quyết định, chờ Diêu Đằng về rồi. Bất kể thế nào thì cô cũng phải nói rõ với anh. Lúc đi Lệ Giang, cô không muốn anh đi cùng nhưng anh ta lại tự đến, cố đuổi cũng chẳng đi. Trước khi hoàn toàn quên Thị Cẩm Ngôn, cô không thể mở lòng, tiếp tục một mối quan hệ khác được. Như thế là vô trách nhiệm với cả bản thân mình lẫn Diêu Đằng. Nghĩ kỹ những chuyện này, Tư Tĩnh Ngọc cúi mặt xuống. Cảnh sát kia cẩn thận lót đệm trên ghế cho cô. Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó hai người cảnh sát đi vào. Dẫn theo Lâm Hy Nhi, tóc tại Lâm Hy Nhi rối bời sau gáy, mặc áo phạm nhân, vẻ mặt sợ hãi, ánh mắt đầy căng thẳng. Lúc bị đẩy vào, cô ấy thoáng bối rối, nhưng thấy Tư Tĩnh Ngọc thì mắt sáng rực lên. Chị Tĩnh Ngọc, Lâm Hy Nhi kêu to. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, bảo cô ấy ngồi xuống rồi vội hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại bị bắt? Viền mắt Lâm Hy Nhi đỏ hoe. Nước mắt lăn dài trên má, em không biết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1550, ai đã giết Trương Trác? Lâm Hy Nhi khóc lóc kêu to, Tư Tĩnh Ngọc cũng khó chịu theo. Năm nay Lâm Hy Nhi chỉ mới 25 tuổi, ngoại trừ ly hôn, cô ấy chưa từng trải qua chuyện gì bấp bênh cả. Lúc này cô ấy hoảng loạn như thế cũng là bình thường. Tư Tĩnh Ngọc vỗ tay Lâm Hy Nhi, an ủi cô ấy, em nghĩ kỹ lại xem, hôm qua em có gặp Trương Trác không? Lâm Hy Nhi khóc lóc gật đầu, nghẹn ngào nức nở, nắm chặt tay Tư Tĩnh Ngọc như giữ lấy ánh sáng duy nhất trong bóng tối. Thấy cô ấy như vậy, Tư Tĩnh Ngọc biết cô đang sợ hãi. Từ lúc cô ấy bị bắt đến bây giờ đã được 4, 5 tiếng rồi. Tư Tĩnh Ngọc rút khăn giấy trên bàn ra, đưa cho Lâm Hy Nhi lau nước mắt rồi hỏi, hôm qua em có gặp Trương Trác à? Vâng, Trương Trác gọi cho em. Em không muốn nghe máy. Nhưng anh ta nhắn tin cho em bảo muốn đến thăm Viên Viên. Chị Tĩnh Ngọc, em không nên gặp anh ta. Từ lúc ly hôn đến bây giờ, anh ta chưa từng đến gặp con. Em nghĩ có thể Viên Viên cũng muốn gặp ba nên mới đồng ý. Đáng ra em không nên gặp anh ta. Nhưng dù sao anh ta cũng là ba của Viên Viên. Em không biết đã xảy ra chuyện gì. Tư Tĩnh Ngọc nghe lời kể rối loạn của cô ấy thì bèn dẫn dắt. Các em hẹn mấy giờ? Ở đâu? Ở gần nhà mẹ em, trong một con ngõ. Lúc 10 rưỡi tối sao lại đến ngõ mà không vào nhà? Mẹ em không thích Trương Trác, chỉ hận thấy anh ta lần nào là đánh anh ta lần đó. Em không muốn trong nhà ầm ĩ gà bay chó sủa, bèn giả vờ dẫn con gái đi ra ngoài chơi. Vừa khéo buổi chiều Viên Viên ngủ nhiều nên tối mãi không ngủ được. Thế nên bọn em ra ngoài có ai thấy em gặp anh ta không? Lâm Hy Nhi tiếp tục lắc đầu, nước mắt tuôn như mưa. Tư Tĩnh Ngọc lại hỏi, giữa các em đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hy Nhi lại khóc nấc lên, không có chuyện gì cả. Chỉ là Trương Trác xin lỗi, mong em cho anh ta một cơ hội. Em không đồng ý, anh ta cũng không ép em. Sau đó em thấy Viên Viên mệt, bèn dẫn con bé về nhà. Em cũng không biết sao từ sáng sớm bọn họ đã đến bắt em. Mẹ em sợ đến mức bệnh tim tái phát, phải vào viện rồi, em mới gọi cho nại nại. Hu hu, Viên Viên còn chưa cai sữa, không biết con bé thế nào rồi nữa. Thật sự không phải em giết Trương Trác đâu, anh ta là ba của con em mà. Nói xong cô ấy lại khóc òa lên. Thấy thế, Tư Tĩnh Ngọc thở dài, coi như đã hiểu sơ bộ. Có lẽ cũng chẳng hỏi được gì từ Lâm Hy Nhi nữa. Tư Tĩnh Ngọc đánh nhìn viên cảnh sát bên cạnh, có thể nộp tiền bảo lãnh cho cô ấy được không? Viên cảnh sát kia tỏ ra khó xử. Không được, bây giờ nhân chứng vật chứng đủ cả, về cơ bản thì cô ấy đã bị định tội rồi, nên... Tư Tĩnh Ngọc cau mày, có thể cho tôi biết vật chứng là gì được không? Không thành vấn đề, chỉ chờ một lát để em đi lấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1551, tình hình không ổn lắm. Nhân chứng vật chứng dĩ nhiên không thể để Lâm Hy Nhi thấy. Sau khi chắc chắn không hỏi được gì từ cô ấy nữa, Tư Tĩnh Ngọc bèn an ủi cô ấy rồi nghĩ phải bàn bạc với Diều Đằng một chút. Dù sao thì tình huống của Lâm Hy Nhi cũng đặc biệt, còn đang trong giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ. Bất kể về mặt nào thì cũng nên có nhân tính một chút. Tư Tĩnh Ngọc liên tục bảo đảm với Lâm Hy Nhi là không sao cả, chỉ là đến khi bắt được hung thủ thật sự, chỉ e cô ấy sẽ phải... Ở đây, cô bèn nhờ nhân viên chuẩn bị cho Lâm Hy Nhi một phòng gian riêng, đưa cho cô ấy mấy cuốn sách. Nhờ mọi người cố gắng đáp ứng các nhu cầu của cô ấy, rồi đành nhìn cô ấy bị cảnh sát dẫn đi. Lâm Hy Nhi rất sợ hãi, ánh mắt lộ vẻ mông lung, cứ nghiêng đầu nhìn Tư Tĩnh Ngọc, mãi đến khi ra khỏi phòng hỏi cung rồi mới thôi. Tư Tĩnh Ngọc rất muốn nộp tiền bảo lãnh cho Lâm Hy Nhi, nhưng lại biết lúc này không được. Lâm Hy Nhi bị dẫn đi chưa được bao lâu, cậu cảnh sát kia đã mang một tập hồ sơ đến. Đọc xong, vẻ mặt Tư Tĩnh Ngọc liền xa sầm. Cô ra khỏi phòng hỏi cung, Thi Cẩm Ngôn bèn vội vàng đi lên. Sao rồi? Tình hình không ổn lắm. Trước đó Lâm Hy Nhi đã có xung đột với Trương Trác, hình như có người đi đường thấy bọn họ tranh cãi. Hung khí giết Trương Trác là thanh sắt, bên trên có dấu vân tay của Lâm Hy Nhi. Nhân chứng vật chứng đủ cả, chuyện này khó giải quyết. Cô nói chuyện này khó giải quyết, tức là trong tiềm thức đã tin Lâm Hy Nhi rồi. Dù có chứng cứ, cô vẫn tin cô ấy. Thi Cẩm Ngôn gật đầu, anh chưa tiếp xúc với Lâm Hy Nhi nhiều, nhưng với ánh mắt nhìn người của anh bao nhiêu năm, hung thủ chắc chắn không phải là cô ấy. Cô ấy là cô gái mạnh mẽ, lương thiện. Dù chồng ngoại tình, nhưng cô ấy vẫn sống rất tích cực. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, thở dài. Ra khỏi đồn cảnh sát, Tư Tĩnh Ngọc gọi cho Trang Nại Nại để báo lại tin tức. Trang Nại Nại rất lo lắng, Lâm Hy Nhi chắc chắn không phải là hung thủ, chắc chắn là người khác. Nhất định phải giúp bọn họ tìm ra hung thủ. Chỉ sẽ nói chuyện này với cảnh sát Diêu. Bên phía Trang Nại Nại có tiếng trẻ con khóc, lại nghe cô kêu lên, bé lười, con cho Viên Viên ăn cái gì thế hả? Mẹ, con cho em ấy ăn kẹo sao lại cho trẻ con ăn kẹo chứ? Vì ăn kẹo dễ béo mà. Trang Nại Nại, sao lại muốn Viên Viên béo lên? Lúc hỏi chuyện này, Trang Nại Nại đã có linh cảm chẳng lành. Quả nhiên lại nghe bé lười trả lời, thì như bán heo đó, mập thì bạn mới có giá. Trang Nại Nại cố nén lửa giận, nhà ta không bán Viên Viên. Con biết chứ, nhưng lúc dì Hy Nhi đến đón Viên Viên, thấy em ấy trắng trẻo mập mạp thì chắc chắn sẽ bo cho con rất nhiều. Trang Nại Nại, Tư Tĩnh Ngọc, cái tính mê tiền này của bé lười được di truyền từ ai thế? Tư Tĩnh Ngọc giờ khóc giờ cười, cúp điện thoại rồi về bệnh viện với Thị Cẩm Ngôn. Đến tối, Diều Đắng mới mệt mỏi đến bệnh viện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1552, ghen tị. Lúc Diêu Đằng đến bệnh viện, Tư Tĩnh Ngọc đang ăn cơm với Thi Cẩm Ngôn và Tân Tân. Có Tân Tân làm cầu nối, bầu không khí giữa Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn cũng không gượng gạo lắm. Ít ra thì lúc anh nói, cô vẫn sẽ trả lời, thỉnh thoảng còn cười với anh. Thi Cẩm Ngôn như mở cờ trong bụng, cảm thấy con đường theo đuổi Tư Tĩnh Ngọc đã có hy vọng. Nhưng lúc Diêu Đằng đến, Tư Tĩnh Ngọc lập tức buông đùa, đứng dậy ra đón anh ta. Dù biết Tư Tĩnh Ngọc đang lo cho Lâm Hy Nhi nhưng trong lòng Thi Cẩm Ngôn vẫn thấy không thoải mái. Thấy Tư Tĩnh Ngọc, Diêu Đằng chìa tay ra, anh đi đường từ trưa, người toàn bụi bặm. Anh đi rửa mặt đã, lát hẳn nói. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu. Thi Cẩm Ngôn lại tức nghẹn, tâm trạng không tốt, anh lại cảm thấy dạ dày mình đau âm ỉ, vô thức sờ tay xuống bụng. Tân Tân thấy anh như thế thì vội kêu lên, ba, ba sao thế? Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy cũng nhìn sang, thấy Tư Tĩnh Ngọc nhìn, Thi Cẩm Ngôn vội bỏ tay ra khỏi bụng, lắc đầu với Tân Tân, không sao. Lúc Diều Đằng ra khỏi phòng vệ sinh tóc còn ướt, dáng vẻ đầy anh tuấn và nam tính khiến Tân Tân tỏ ra hâm mộ. Chú, đợi cháu lớn lên rồi, cháu cũng muốn có cơ thể khỏe mạnh, theo chú học võ. Diều Đằng cười với Tân Tân, để lộ hàm răng trắng, được. Thi Cẩm Ngôn thấy quan hệ giữa hai người hòa hợp như thế thì trong lòng cảm thấy là lạ, đành giơ tay xoa đầu Tân Tân. Tân Tân, chí quan trọng hơn võ, hiểu không? Tư Tĩnh Ngọc, Thi Cẩm Ngôn này đúng là lúc nào cũng phải đạp Diều Đằng một cú. Cô không để ý đến anh, chỉ nhìn Diệu Đằng, thấy Diệu Đằng chưa nói vào chủ đề chính thì bèn hỏi, anh ăn cơm chưa? Thấy Diệu Đằng lắc đầu, Tư Tĩnh Ngọc múc một bát cháo do Thi Cẩm Ngôn đưa đến, đưa cho anh rồi mời anh ngồi xuống sofa, sau đó mang đồ ăn đến. Thấy Tư Tĩnh Ngọc bận rộn như cô vợ nhỏ, Thi Cẩm Ngôn lại càng xót xa hơn, nhìn đồ ăn trên bàn, anh vẫn đang ăn mà. Tư Tĩnh Ngọc liếc anh, cũng không trả lời, vẫn bể đồ ăn đi. Thi Cẩm Ngôn, sao lúc này anh lại muốn khóc thế nhỉ? Tư Tĩnh Ngọc lườm Thi Cẩm Ngôn. Vừa rồi ba người đã ăn sắp xong rồi. Anh đúng là nhiều lúc chẳng khác gì trẻ con. Diều Đằng cũng không chế thức ăn thừa, cầm bát lên ăn như gió cuốn mây trôi. Ăn xong, anh ta buông đũa rồi nói với Tư Tĩnh Ngọc, sáng nay có nhiệm vụ phải ra ngoài, nghe em gọi thì anh lập tức lái xe về. Vừa rồi anh đã gọi điện hỏi thăm, làm rõ chuyện ở đồn. Tĩnh Ngọc, chuyện này hơi khó giải quyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1553, Diêu Đằng, xin lỗi. Nghe Diêu Đằng nói thế, lòng Tư Tĩnh Ngọc liền trùng xuống. Diêu Đằng phá án bao nhiêu năm, có rất nhiều kinh nghiệm. Anh nói khó giải quyết thì chắc chắn không thể giải oan đơn giản được. Tư Tĩnh Ngọc cau mày, rốt cuộc là có chuyện gì? Chuyện của Lâm Hy Nhi, cô ấy không chỉ có động cơ giết người mà còn có nhân chứng và vật chứng. Trên cơ bản là định tội được rồi. Anh cũng đã điều tra video giám sát xung quanh, không phát hiện ra kẻ tình nghi nào khác. Vụ án này, chung quy lại, Lâm Hy Nhi có vẻ như là hung thủ. Không thể nào. Em đừng kích động. Anh tin vào bạn em. Nhưng tình hình bây giờ đang là như thế. Chỗ bọn anh chỉ là đồn cảnh sát, lấy chứng cứ chứ không phải tòa án. Anh chỉ có thể kéo dài vụ án này thêm 2 ngày rồi sẽ phải gửi về viện kiểm sát. Bây giờ chỉ có 2 cách. Một là tìm kẻ tình nghi khác để rửa oan cho Lâm Hy Nhi. hay là tìm luật sư giỏi để bác bỏ toàn bộ chứng cứ. Nhưng cả hai chuyện này đều không dễ. Diêu Đẳng đứng dậy, nói với Tư Tĩnh Ngọc, chuyện này cứ thế đã. Mặt khác, hôm nay nghe nói mấy cậu cảnh sát gọi em là chị dâu. Em đừng để bụng, mấy cậu ấy thích nói đùa thôi. Tư Tĩnh Ngọc lắc đầu, nghĩ đến chuyện mình nghĩ hôm nay thì bèn đứng dậy. Bây giờ anh phải về gấp một, để em tiện anh. Diêu Đằng vui mừng gật đầu, được. Nhưng Tân Tân và Thi Cẩm Ngôn ngồi trên giường thì không thấy vậy. Hai người kia vừa nãy ngồi ở sofa nói chuyện còn chưa đủ à? Sao bây giờ còn phải ra ngoài nữa? Thi Cẩm Ngôn đứng dậy, ba đi hút điếu thuốc. Nói xong, anh liền đứng lên, đi theo hai người ra ngoài. Ba, Tân Tân chợt gọi, giờ khóc giờ cười chỉ vào áo khoác của anh. Ba không mang theo thuốc thì Cẩm Ngôn, Thi Cẩm Ngôn vội vàng quay lại lấy thuốc lá rồi đuổi theo hai người kia. Sau đó lại thấy bọn họ đi đến công viên ở dưới. Lúc này trời đã tối, hai người đi cạnh nhau, ánh đèn đường hắt vào bọn họ trông vô cùng hài hòa. Thi Cẩm Ngôn nhìn mà ghen tị không thôi. Hai cái người này lại còn đi dạo công viên, đúng là ăn no rừng mỡ. Thi Cẩm Ngôn oán hận nghĩ, rồi nhìn xung quanh, tìm một gốc cây đứng nấp sau đó. Tư Tĩnh Ngọc và Diêu Đằng không thấy được anh, nhưng anh lại nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Cả hai im lặng, lững thững đi dạo. Được một lát, Tư Tĩnh Ngọc dừng bước lại. Diêu Đằng, Diệu Đăng nghiêng đầu cười với cô. Ừ, Tư Tĩnh Ngọc cắn môi. Hôm đó, anh bảo em cho anh một cơ hội. Ánh mắt Diêu Đằng sáng rực lên, vui sướng nhìn cô. Ừ, em đã nghĩ xong chưa? Tư Tĩnh Ngọc cúi đầu, em xin lỗi. Ánh mắt Diêu Đằng không khỏi ảm đạm hẳn xuống, anh đứng ngây ra như người mất hồn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1554, em mang trong mình đứa con của Cẩm Ngôn. Tư Tĩnh Ngọc chỉ nói câu đó rồi không nói thêm gì nữa, quay người định trở về. Diêu Đằng kéo tay cô lại. Thấy tình hình này, Thi Cẩm Ngôn kích động muốn lên tách bọn họ ra, nhưng cuối cùng vẫn không cử động. Tư Tĩnh Ngọc quay đầu lại, thấy Diêu Đằng đau khổ hỏi cô, tại sao? Tư Tĩnh Ngọc thở dài, bây giờ em không thể bắt đầu lại được. Ánh mắt của Diêu Đằng lại sáng lên, vậy lúc em quên anh ta rồi thì có thể cân nhắc đến anh không? Em không biết, chuyện tương lai không ai nói chính xác được, nhưng em không mong anh chờ em, lãng phí thời gian vì em. Trước kia em không hiểu lòng anh nên không biết làm thế nào. Nhưng bây giờ, chúng ta vẫn nên làm bạn thôi. Diêu Đằng cau mày rồi thề với cô, Tĩnh Ngọc, anh sẽ không từ bỏ đâu. Anh đã đợi em bao nhiêu năm như vậy rồi. Thi Cẩm Ngôn mãi mãi sẽ chỉ làm em đau khổ. Bây giờ còn có Bạch Nguyệt chen vào giữa hai người nữa. Ở bên anh ta, em sẽ không hạnh phúc. Anh sẽ chờ nói xong. Không đợi Tư Tĩnh Ngọc trả lời, anh ta lập tức bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng lảo đảo của Diêu Đằng cử như không muốn nghe từ chối nữa, Tư Tĩnh Ngọc thở dài. Thi Cẩm Ngôn ngây người tại chỗ. Cầu em không thể bắt đầu lại được của Tư Tĩnh Ngọc khiến anh biết lòng cô vẫn còn có anh. Những lời nói của Diêu Đằng cũng khiến anh phải suy nghĩ. Thi Cẩm Ngôn rút điếu thuốc ra, hút một lúc rồi mới đi lên lầu. Về đến phòng bệnh, thấy Tư Tĩnh Ngọc vẫn chưa về, Thi Cẩm Ngôn đang định đi tìm thì lại thấy cô đi lên, đến trước mặt anh rồi đưa cho anh một lọ thuốc. Thi Cẩm Ngôn vô thức nhận lấy, sau đó mới phát hiện đó là một lọ thuốc dạ dày. Lòng anh chợt ấm áp. Nửa tiếng sau, Tân Tân đã ngủ say. Thi Cẩm Ngôn đứng lên, không còn bám dính lấy Tư Tĩnh Ngọc như trước đây nữa. Lúc đó là anh sợ cô không cho anh cơ hội nên mới bám lấy cổ. Nhưng bây giờ, Thi Cẩm Ngôn cảm thấy anh nên cho Tư Tĩnh Ngọc ít tự do. Anh bèn đứng dậy, ho khan, vậy tối nay anh về. Sáng mai hai người muốn ăn gì? Thái độ của Tư Tĩnh Ngọc vẫn thản nhiên như trước. Tân Tân ngủ rồi, cô cũng chẳng để ý đến anh nữa. Thi Cẩm Ngôn cũng không thấy khó xử. Đi ra ngoài, anh sẽ mua bánh bao đậu mà em thích ăn nhất. Thi Cẩm Ngôn ra khỏi bệnh viện, lái xe trên đường. Nghĩ đến những chuyện mấy năm qua anh gây ra cho Tư Tĩnh Ngọc, trong lòng anh đầy cảm xúc. Anh đổ xe lại ven đường, chấm thuốc nhìn xung quanh, nhưng lại chẳng biết mình muốn nghĩ gì. Sau đó, anh chợt trông thấy một tiệm hoành thánh ven đường. 2 phút sau, Thị Cẩm Ngôn thoải mái xách một phần mì hoành thánh, quay đầu xe về bệnh viện. Thị Cẩm Ngôn vui sướng xách mì đến phòng bệnh của Tân Tân, nhưng vừa định đi vào thì lại chợt nghe thấy giọng nói truyền ra từ bên trong. Tư Tĩnh Ngọc, Tân Tấn tuy không phải con tôi, nhưng bây giờ trong bụng tôi đã có đứa con của Thị Cẩm Ngôn rồi. Tôi nói cho cô biết, cô và anh ấy không thể ở bên nhau đâu. Đây là giọng của Bạch Nguyệt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1555, sao cô không nói với anh ấy? Thi Cẩm Ngôn liền muốn xông vào đuổi cổ cô ả kia. Nhưng anh vừa nhấc chân thì lại nghe thấy giọng Tư Tĩnh Ngọc, cô có chuyện gì? Tân Tân quả thật không phải con tôi. Nhưng Tư Tĩnh Ngọc, cô có nghĩ cô ích kỷ thế nào không? Tại sao lúc mang thai ở nước ngoài cô không nói với Thị Cẩm Ngôn? Thi Cẩm Ngôn biết Tư Tĩnh Ngọc từng sinh con cho anh. Lúc biết đứa trẻ đó là Tân Tân, anh đã quá đỗi vui sướng nên chưa từng nghĩ về vấn đề này. Nhưng lúc nghe Bạch Nguyệt nói vậy, anh lại đột nhiên ý thức được mình sống thất bại đến mức nào. Thất bại đến mức, thời đại học, dù thích cô nhưng anh lại không dám tỏ tình. Thất bại đến mức, dù đã kết hôn với cô nhưng anh lại không dám nói với cô rằng anh yêu cô. Thất bại đến mức, cô đã sinh cho anh một đứa con, nhưng lại chưa từng nói với anh. Thất bại đến mức, để Bạch Nguyệt tùy tiện bỡn cợt tình cảm của anh và cô. Nghĩ đến đây, Thi Cẩm Ngôn cúi gằm mặt, nhìn túi hoành thánh trong tay. Anh chợt nghĩ đến hôm đề nghị ly hôn với Tư Tĩnh Ngọc, lúc ở trường đại học, thấy dáng vẻ ngây thơ lúc nhận mì hoành thánh của cô. Anh đã biết chỉ e là mì anh mua lúc học đại học, cô chưa từng được ăn lấy một miếng. Tình yêu của anh rốt cuộc đã mang lại cho Tư Tĩnh Ngọc được gì? Trong phòng, Tân Tân bị đánh thức, dụi đôi mắt mơ màng, ngơ ngác nhìn quanh. Lúc thấy Bạch Nguyệt, ánh mắt thằng bé trở nên sợ hãi, cả cơ thể nhỏ bé rụt ra sau, yếu ớt gọi, mẹ. Sau đó, thằng bé lại nắm tay Tư Tĩnh Ngọc như níu cọng rơm cứu mạng, mẹ. Con không muốn đi theo mẹ Bạch Nguyệt, mẹ đừng đuổi con đi. Thấy thằng bé như vậy, Tư Tĩnh Ngọc cau mày, vẻ mặt trở nên ác liệt, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tân Tân rồi quay đầu quát Bạch Nguyệt, cô lập tức cút ra ngoài cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo với cô. Bạch Nguyệt đứng ưỡn bụng, cô không khách sáo với tôi, không khách sáo thế nào, thuê người đến đánh tôi. Nếu tôi sảy thai thì cô sẽ là tội phạm giết người đấy. Tư Tĩnh Ngọc, hôm nay tôi tới đây là để nói cho cô biết, tôi xem thường cô. Trong mắt tôi, cô là kẻ nhu nhược, vô dụng. Ngay cả con mình cũng không giữ được, ngay cả yêu cũng không dám thổ lộ. Tôi xem thường có từ tận đáy lòng. Thi Cẩm Ngôn thích cô thì sao chứ? Tôi cảm thấy tôi còn mạnh hơn cô, ít nhất tôi có can đảm theo đuổi anh ấy. Ít nhất tôi còn chịu bỏ công bỏ sức ra, giờ còn mang thai con anh ấy. Anh ấy sẽ phải dây dưa với tôi cả đời này. Còn cô thì sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1556, NHN lúc còn nóng. Tư Tĩnh Ngọc nghiệm mặt nghe Bạch Nguyệt nói. Cô thì sao? Cô sinh con trai rồi nhưng lại bị tôi nuôi, trở thành cái cớ để tối quang minh chính đại xen vào giữa hai người. Cô kết hôn với anh ấy nhưng lại không biết quý trọng, để tôi nhận đó mà chen chân vào. Sau này Tân Tân bị bệnh, cô cũng chỉ đành phải trơ mắt nhìn tôi mang bầu con của Cẩm Ngôn. Tư Tĩnh Ngọc, cô học giỏi hơn tôi, gia thế giàu có hơn tôi, nhưng ngoại trừ như thế thì cô còn cái gì? Cô nhìn tình cảnh của hai người bây giờ đi, ha ha ha. Cô nhìn cái vẻ oán phụ của cô bây giờ đi. Cô sớm nên ngoan ngoãn rời xa Thị Cẩm Ngôn, tác thành cho chúng tôi đi thì hơn đấy. Thi Cẩm Ngôn liền không chịu nổi nữa, đẩy cửa phòng ra, nghiêm nghị quát, câm mồm. Anh đi ngang qua Bạch Nguyệt, không thèm nhìn cô ta, chỉ đến chỗ Tử Tĩnh Ngọc, đặt mì hoành thánh lên bàn rồi quay lại nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt, cô đến đây làm gì? Bạch Nguyệt thấy Thị Cẩm Ngôn thì ánh mắt hơi né tránh, vẻ hung dữ vừa rồi đã biến mất tăm, nhưng những lời của cô ta vẫn ảnh hưởng đến Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc bình tĩnh, từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt như đang xem con khỉ diễn xiếc, thậm chí còn chẳng muốn cái cọ, ít nhất thì tôi có lòng tự trọng hơn cô. Thế giới quan của bọn họ khác nhau, nên giờ có nói gì cũng chỉ thừa thãi. Cô mang lòng chính nghĩa, cảm thấy hành vi cướp bạn trai của bản thân là không có đạo nghĩa. Nhưng không ngờ Bạch Nguyệt lại cho rằng như thế là ngu xuẩn. Tam quan của Bạch Nguyệt méo mó, ích kỷ, có việc gì phải phí lời với cô ta. Bạch Nguyệt nghe thấy Tư Tĩnh Ngọc nói thế thì khựng lại, rồi chợt kêu lên the thé, cô chửi tôi mặt dày. Tư Tĩnh Ngọc lại cúi đầu, không nói gì. Dĩ nhiên cô không sợ Bạch Nguyệt làm ra hành vi gì quá khích, vì bây giờ cô ta đang mang thai. Cô ta càng xem trọng đứa con đó thì cô lại càng thấy nực cười. Bạch Nguyệt thấy vẻ khinh bỉ trong mắt Tư Tĩnh Ngọc thì liền nổi điên, cắn môi, đúng, cô có lòng tự trọng, nhưng có ích quái gì đâu. Hiện giờ con trai cô bị máu trắng, phải là anh chị em có quan hệ huyết thống với nó thì tỷ lệ trùng tủy mới cao, nhưng đó lại là đứa con trong bụng tôi. Đúng, Tư Tĩnh Ngọc, Tân Tân là con cô, nhưng cô có muốn cứu nó không? Tôi cho cổ hay, chỉ cần cô quỳ xuống cầu xin tôi, chỉ cần cô rời khỏi Thi Cẩm Ngôn. Nói đến đây, cô ta lại quay sang nói với Thị Cẩm Ngôn, Thi Cẩm Ngôn, chỉ cần anh rời xa cô ả này, ở bên em sẽ sinh con ra để cứu Tân Tân. Thị Cẩm Ngôn, anh cũng không thể trơ mắt nhìn con anh chết chứ. Ánh mắt Bạch Nguyệt lóe vẻ điên cuồng, bây giờ cô ta đã đánh bài ngửa rồi. Nhưng Thị Cẩm Ngôn lại chẳng buồn quan tâm đến cô ta. Chỉ đỡ Tân Tân về giường bệnh nằm rồi chỉ vào túi mì Hoành Thánh, nói với Tư Tĩnh Ngọc, nhân lúc còn nóng, em ăn đi. Sau đó, anh mới từ từ đi về chỗ Bạch Nguyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1557, Tư Tĩnh Ngọc nổi đóa. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, Bạch Nguyệt cũng luống cuống, cắn môi nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc, thấy cô bình tĩnh, chẳng hề buồn bã. Bạch Nguyệt khẩn trương, kêu lên với Tân Tân, mày đó, những gì tạo dạy mày từ bé, mày quên rồi sao? Trên đời này không có ai đáng tin cả, mày nghĩ ba mẹ mày sẽ cho mày tất cả sao? Nhìn đi, ba mẹ mày rõ ràng biết đứa con trong bụng tạo mới có thể cứu mày, nhưng bọn họ lại không chịu cúi đầu trước mặt tao. Cha mẹ như vậy vốn chẳng phải thật lòng yêu mày gì cả. Nhưng cô ta còn chưa dứt lời, vẻ mặt Thị Cẩm Ngôn đã tối sầm xuống. Anh tiến lên túm tay cô ta, muốn kéo cô ta ra ngoài. Lúc này người bên cạnh anh lại xông lên. Thị Cẩm Ngôn quay sang, thấy Tư Tĩnh Ngọc xông đến chỗ Bạch Nguyệt, giơ tay giáng một cú tát nảy lửa xuống mặt cô ta. Chát, ánh mắt Tư Tĩnh Ngọc trở nên sắc bén, khí thế đã thay đổi hoàn toàn. Vừa rồi cổ vẫn thờ ơ mặc kệ, nhưng lúc này lại đầy áp bức khiến không ai dám nói gì trước mặt cô. Tư Tĩnh Ngọc nhìn Bạch Nguyệt chằm chằm, ngực phập phồng dữ dội. Cuối cùng cô cũng hiểu, ngày nào Tân Tân cũng bị giáo dục như thế thì sao có thể không lệch lạc cho được. Bạch Nguyệt chửi cô chỉ xem như chó sủa bền tại. Nhưng cô ta nói Tân Tân như thế lại gợi lên cả thù mới hận cũ trong lòng cô. Dù biết mình đang mang thai, không nên tức giận, nhưng cô không nhịn nổi mà phải ra tay, đánh cho kẻ trộm con này rơi xuống địa ngục, vĩnh viễn không bò lên được. Bạch Nguyệt, tối quá nhân từ với cổ rồi sao? Nên mới khiến cô hết lần này đến lần khác tổn thương con tôi. Bây giờ tôi nói cho cô biết, Tân Tân là con tôi, muốn cứu thằng bé cũng sẽ có con tôi cứu nó. Bạch Nguyệt cố chẳng liên quan gì đến nó cả. Nói xong, cô lại đặt tay lên bụng mình. Hành động đó, tất cả đều khiến mọi người trong phòng khiếp sợ. Thị Cẩm Ngôn nhìn Tư Tĩnh Ngọc đến ngẩn người. Những lời này của Tư Tĩnh Ngọc có nghĩa là gì? Anh nhìn theo tay Tư Tĩnh Ngọc xuống bụng cô. Cô mang thai rồi sao? Mắt Thị Cẩm Ngôn bỗng sáng bừng. Còn Bạch Nguyệt thì nhìn Tư Tĩnh Ngọc với vẻ không thể tin nổi, cứ như vẫn chưa thể hoàn hồn. Cô ta nhìn chằm chằm vào bụng Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc mang thai rồi. Nghĩ vậy, Bạch Nguyệt ngẩng phát lên nhìn Thị Cẩm Ngôn. Vì Tư Tĩnh Ngọc cũng mang thai nên anh mới không quan tâm đến cô ta. Lúc cô ta nằm viện, anh chưa từng đến thăm cô ta. Nghĩ như thế, lòng Bạch Nguyệt đau đớn khôn cùng. Cô ta muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể há hốc miệng, không thốt nên lời. Lúc này, cô ta lại thấy Tư Tĩnh Ngọc cầm điện thoại gọi cảnh sát. Alo, chào anh, ở đây có tội phạm buôn bán trẻ em, địa chỉ là... Bạch Nguyệt nghe thế thì giật mình, tỉnh táo lại, kêu to với Tư Tĩnh Ngọc, cô không thể đối xử với tôi như thế, chung bụng tôi có đứa con của Thi Cẩm Ngôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1558, đứa trẻ này không phải con tôi. Nghe thế, cánh tay cầm điện thoại của Tư Tĩnh Ngọc hơi khựng lại. Cô cười mỉa mai với Bạch Nguyệt rồi chợt hỏi, cô dám chắc rằng đứa con trong bụng cô là của Thị Cẩm Ngôn? Bạch Nguyệt lui ra sau một bước, hoảng sợ trừng to mắt, cô muốn làm gì? Chẳng làm gì cả, tôi chỉ muốn biết đứa trẻ đó có thật sự là con của Thị Cẩm Ngôn không thôi. Dùng cách như vậy để trừng phạt một người phụ nữ quả thật là hình phạt tàn nhẫn nhất trên đời này. Thần là phụ nữ, Tư Tĩnh Ngọc thật ra cũng không đồng ý với cách làm của Thị Cẩm Ngôn. Bất kể Bạch Nguyệt thế nào thì đó cũng là tội nghiệp của cô ta, còn đứa trẻ thì vô tội. Thị Cẩm Ngôn thấy Tư Tĩnh Ngọc nhìn sang thì mím môi. Lúc đó anh tưởng cả đời này không thể ở bên Tư Tĩnh Ngọc nữa nên mới trừng phạt Bạch Nguyệt bằng cách này. Anh có rất nhiều sức lực để khiến Bạch Nguyệt phải sống không bằng chết. Nhưng bây giờ, nếu Tư Tĩnh Ngọc đã không đồng ý thì thôi vậy. Thi Cẩm Ngôn nhìn Bạch Nguyệt, đứa trẻ này không phải con tôi. Bạch Nguyệt kinh hãi mở to mắt, không thể tin nổi vào tai mình, anh nói cái gì? Nhưng Thị Cẩm Ngôn lại không nhìn Bạch Nguyệt. Cô ta cắn môi, một lúc sau mới chợt nghĩ Thị Cẩm Ngôn đang lừa cô ta. Đúng, chắc chắn là như vậy. Thị Cẩm Ngôn đang lừa cô ta, để cô ta bỏ đứa trẻ này đi, vì như thế thì anh mới có thể ở bên Tư Tĩnh Ngọc. Bạch Nguyệt chỉ vào Thị Cẩm Ngôn rồi giận dữ hét lên, lừa bịp. Các người đều là đồ lừa bịp, anh nói không phải thì là không phải sao? Hả? Sao lại như thế được? Đứa con trong bụng thôi là của Thị Cẩm Ngôn, tôi sẽ không phá thai để các người được như ý đâu. Dù cả đời này không thể ở bên Thi Cẩm Ngôn, tôi cũng phải sinh đứa con này ra, để khiến các người khó chịu, đau khổ cả đời này. Nói rồi, cô ta lui ra sau, tay che bụng. Cứ như sợ bọn họ sẽ làm gì con cô ta. Thấy Tư Tĩnh Ngọc báo cảnh sát địa chỉ cụ thể, cô ta sợ cảnh sát đến nên bèn bỏ chạy. Nhưng sau lưng lại truyền đến giọng Tư Tĩnh Ngọc, cô có tin không? Tôi có rất nhiều cách để khiến cô sảy thai. Câu nói này khiến Bạch Nguyệt càng sợ hãi hơn. Cô ta dĩ nhiên biết thế lực nhà họ Tư ở Bắc Kinh này đáng sợ đến mức nào. Hơn nữa bây giờ, cô ta đang là bị cáo. Chuyện Thi Cẩm Ngôn kiện cô ta vẫn chưa kết thúc. Chỉ vì tình trạng sức khỏe hiện nay, cô ta mới được sắp xếp ở trong bệnh viện. Tử Tĩnh Ngọc có kiện cô ta thì cô ta cũng chẳng sợ. Bò sát không sợ mẻ. Nhưng cô ta lại sợ Tư Tĩnh Ngọc khiến cô ta sảy thai. Tuyệt đối không thể được. Bạch Nguyệt chạy ra ngoài, thấy bầu trời đen gì thì cả người phát run lên. Bất kể thế nào, cô ta cũng phải giữ con lai. Bạch Nguyệt lấy điện thoại ra, run rẩy gọi cho mẹ, rồi đón một chiếc taxi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1559, bất kể thế nào cũng phải giữ đứa bé này lại. Bụng Bạch Nguyệt đau âm ỉ, chất lỏng nóng rực chảy ra bên dưới khiến cô ta sợ hãi, vội nói với tài xế, đến bệnh viện, đến bệnh viện. Xe bắt đầu lăn bánh. Bạch Nguyệt ngồi trong xe như ngồi trên chảo lửa, nghĩ đến lời Tư Tĩnh Ngọc nói, cô ta sợ cô sẽ nhúng tay vào khiến bệnh viện phá đứa con của cô ta. Bèn lập tức nói với tài xế, đến bệnh viện tư nhân. Đến bệnh viện, cô ta chạy vào phòng cấp cứu. Bác sĩ khám cho cô ta xong thì lắc đầu, khả năng giữ được đứa bé không cao. Trước đó cô đã có dấu hiệu sảy thai mà còn không nghỉ ngơi cho tốt, cứ chạy đi chạy lại. Nghe thấy thế, Bạch Nguyệt ngây ra, chợt nghĩ đến cuộc điện thoại khó hiểu báo cho cô địa chỉ bệnh viện của Tân Tân, khiến cô ta không nhịn được mà chạy đến đó, chợt cảm thấy mình đúng là tham bát bỏ mâm. Cô ta đi tìm Tư Tĩnh Ngọc làm gì? Cô ta đến chọc tức Tân Tân để làm gì? Điều cô ta phải làm bây giờ là sinh đứa con của Thi Cẩm Ngôn ra. Bác sĩ, bất kể thế nào cũng phải giữ lại được đứa bé này cho tôi. Dù phải trả giá đắt, nhưng nếu cố gắng giữ đứa bé này lại thì chỉ e cô sẽ phải chịu khổ rất nhiều, chịu khổ rất nhiều. Bạch Nguyệt nhìn vết thương trên tay vẫn khó lành vì thời tiết nóng nực, vất vả lắm mới tiêu viêm, bây giờ vẫn đang đau rát. Liệu có thể đau hơn thế này không? Tôi không sợ. Cô không sợ nhưng tôi thì không yên tâm. Cô phải nằm viện điều trị, đầu tiên phải đóng tiền cọc đã, nếu không thì bệnh viện chúng tôi không dám khám cho cô. Nhìn quần áo của Bạch Nguyệt cũng không giống con cái nhà giàu, ngày nào cũng nằm viện, ai biết cô ta có trả nổi tiền không? Bạch Nguyệt lắc đầu, tôi biết. Bác sĩ yên tâm, tôi sẽ trả tiền trước. Cô ta làm thủ tục nhập viện, đi vào văn phòng của bác sĩ, gọi điện thoại cho mẹ, mẹ, mẹ bán nhà đi, rồi đến Bắc Kinh chăm sóc con. Mẹ Bạch Nguyệt thét lên trong điện thoại. Cái gì? Bán nhà? Cả đời mẹ chỉ có căn nhà này, sao mà bán được? Bạch Nguyệt bực bội hét lên, con bảo mẹ bán thì cứ bán đi. Đợi con sinh đứa con này ra rồi chúng ta sẽ có rất nhiều tiền. Cúp điện thoại rồi, Bạch Nguyệt không nhịn được mà nghĩ, nếu Thi Cẩm Ngôn không nhận cô ta vẫn sẽ quấy rối bọn họ. Ít nhất cũng phải lấy được một khoản tiền nhờ đứa con này. Tư Tĩnh Ngọc nổi đóa, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ Tân Tân vừa nãy thôi đã thấy khó lòng tha thứ cho Bạch Nguyệt được. Vì thế cô phái người theo dõi Bạch Nguyệt. Nghe báo cáo xong, Tư Tĩnh Ngọc nheo mắt, một lúc sau mới nói, tìm mấy người về quê cô ta làm thế này. Dặn dò xong, cô gọi một cuộc điện thoại. Người nghe chính là viện trưởng bệnh viện tư nhân kia. Viện trưởng, tôi muốn nhờ ông giúp tôi một chuyện. Có rất ít khi hãm hại người khác, lúc nào cũng thích quang minh chính đại. Nhưng sau khi biết thân phận của Tân Tân, cô cực kỳ oán hận Bạch Nguyệt, vì cô ta đã chạm đến giới hạn cuối cùng của cô rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1560, sự cẩn thận của anh mẹ Bạch Nguyệt làm việc rất nhanh chóng, hôm sau đã mệt mỏi mang tiến tới. Thấy Bạch Nguyệt, bà ta liền hỏi có chuyện gì, nhưng cô ta không muốn giải thích. Bán nhà chưa? Mẹ Bạch Nguyệt ấp úng, nhà không bán được, mẹ thế chấp để vay về phần vay ngân hàng hay vay nặng lãi thì bà ta không nói. Thủ tục vay ngân hàng phải xử lý mất mấy ngày, Bạch Nguyệt lại đốc thúc. Không nói rõ là việc gì nên mẹ cô ta đành phải thế chấp vay nặng lãi. Bạch Nguyệt nghe vậy thì cau mày nhưng cũng không để ý đến vẻ lúng túng của bà ta. Chỉ nằm im trên giường bệnh. Cơn đau truyền đến từ bụng khiến cô ta đau đến toát mồ hôi nhưng lại chẳng dám cử động. Bác sĩ đã nói bất kể thế nào cũng không được cử động. Nếu không sẽ dễ chảy máu, khiến đứa con gặp nguy hiểm. Gần như mỗi giây cô ta đều phải gồng mình giữ đứa con lại. Cô ta vốn cho rằng dù có khó chịu thì cũng chẳng đau như cánh tay này. Nhưng nằm trên giường bệnh mấy ngày, cô ta mới nhận ra cứ nằm không như vậy mới ta việc tra tấn người ta nhất. Cô ta không thể xoay người, thắt lưng đau mỏi khiến cô ta như sắp phát điên. Hơn nữa, cảm giác đau đớn như ruột bị cào xé khiến cô ta đau muốn khóc. Cơn đau đó chiếm gần nửa thời gian trong một ngày. Lần đầu tiên cô ta cảm thấy những ngày thế này còn đau khổ hơn ngồi tù. Nhưng vì tương lai, cô ta phải nhịn. Ngày hôm nay, sau khi truyền nước xong, hai y tá kiểm tra phòng đi ra ngoài. Người này nói với người kia, bệnh nhân này sao thế? Sao phải kể cho cô ta toàn đơn thuốc đắt tiền? Hơn nữa, cô có thấy không? Thuốc truyền đều có tính kích thích khá mạnh, như thế sẽ khiến bệnh nhân rất đau đớn. Đồng nghiệp thở dài với cô ta, có nhiều việc không phải cô cứ hỏi là biết được đâu. Hai người liếc nhìn nhau, đều không nói gì nữa. Trong bệnh viện, Tư Tĩnh Ngọc không nhìn vẻ mặt hưng phấn khó hiểu của Thi Cẩm Ngôn, chỉ cúi đầu nhìn Tân Tân đang nằm trên giường. Sau khi Bạch Nguyệt đi, cô cẩn thận an ủi Tân Tân mới khiến thằng bé bình tĩnh trở lại được. Lúc này, trong lòng cô cực kỳ chấn động. Những lời Bạch Nguyệt nói hôm nay suy cho cùng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cô. Nhất là câu mắng có nhu nhược, khiến cô buộc lòng phải nghĩ kỹ, chẳng lẽ cô thật sự nhu nhược và vô dụng đến thế sao? Tư Tĩnh Ngọc thở dài. Cuộc hôn nhân này, cô đã mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi rồi. Nhưng chính cô cũng hiểu cảm giác mệt mỏi này chỉ là tạm thời. Sau khi điều chỉnh được tâm trạng, cô sẽ vẫn không quên được Thi Cẩm Ngôn. Tình yêu mà. Tư Tĩnh Ngọc thầm than trong lòng, chợt cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của Thi Cẩm Ngôn. Ngẩng đầu lên, thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, Tư Tĩnh Ngọc mất tự nhiên ho khan. Thi Cẩm Ngôn vội đứng bật dậy rót nước cho cô. Sao thế? Có buồn nôn không? Khó chịu chỗ nào không? Anh vừa tra trên mạng, phụ nữ có thai dễ xúc động, hay nôn mửa, nhưng sẽ ăn nhiều hơn. Em muốn ăn gì? Anh mua cho em. Giọng điệu cẩn thận này của anh khiến Tư Tĩnh Ngọc ngây người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1561, tình hình vụ án không ổn lắm. Nhìn Bát Hoành Thánh đã nguội tanh, Tư Tĩnh Ngọc mím môi, nghiêng đầu đi. Thấy cô như vậy, ánh mắt Thi Cẩm Ngôn trở nên buồn bã, nhưng vẫn nói, em không muốn ăn cũng không sao. Em muốn ăn gì cứ nói với anh sẽ đi mua cho em. Tư Tĩnh Ngọc không để ý đến anh, chỉ cảm thấy người đàn ông này, trước kia tích chữ như vàng, sao bây giờ lại rong dài thế, có thật vẫn là anh không? Tư Tĩnh Ngọc không nhịn được liếc anh, chắc không phải người đàn ông này bị ai nhập vào đấy chứ. Phòng bệnh im ắng, hai người hơi xấu hổ. Tư Tĩnh Ngọc đến cạnh giường Tân Tân, nằm xuống ngủ, mặc kệ anh. Cô vốn cho rằng tức Bạch Nguyệt một trận, lại có Thi Cẩm Ngôn ở đây thì có lẽ cô sẽ không ngủ được. Nào ngờ vừa nhắm mắt, cô đã ngủ thẳng cẳng đến tận sáng hôm sau. Tình hình của Tân Tân đã chuyển biến tốt nên không nhất thiết phải ở trong viện nữa. Vì thế hôm nay Tư Tĩnh Ngọc làm thủ tục xuất viện rồi đưa thằng bé về nhà họ Tư ở. Thi Cẩm Ngôn chờ mong nhìn hai người lên xe, rồi mới thở dài đi về. Cánh cửa sắt của nhà họ Tư không giống cổng bệnh viện, không phải anh muốn vào là vào được. Chiều nay là phiên tòa của Lâm Hy Nhi, Tư Tĩnh Ngọc nhất định sẽ đến xem. Khoảng 2 giờ chiều, Tư Tĩnh Ngọc lái xe đến tòa án định dự thính. Vừa đến, cô đã thấy Tô Ngạn Vân và Trang Nại Nại chờ trước cửa. Thấy Tư Tĩnh Ngọc, hai người liền vẫy tay với cô. Tư Tĩnh Ngọc đi qua đó, Trang Nại Nại bế Tiểu Viên Viên, lo lắng đi qua đi lại. Thấy cô đến thì vội chạy tới. Chị ừ, mời luật sư nào thế? Luật sư Bạch Tưởng nổi danh trong giới, nghe thấy cái tên này. Tư Tĩnh Ngọc khẽ gật đầu. Cô ấy rất giỏi, chưa từng thua vụ án nào, mong rằng lần này cũng sẽ thắng. Nhưng Bạch Tưởng nói vụ án này rất khó giải quyết. Tư Tĩnh Ngọc ngây ra. Trang Nại Nại vẫy tay với cô, chúng ta vào phòng nghỉ xem, bây giờ bọn họ đang ở đó. Lúc này Tô Ngạn Vân liền không nhịn được mà nói, chị dâu, mau lên chút, Tiểu Viên Viên nhớ mẹ nó rồi. Tư Chỉnh Đình không ở Bắc Kinh nên giao hết mọi việc ở đây cho Tô Ngạn Vân lo liệu. Bọn họ cùng vào phòng nghỉ, thấy Lâm Hy Nhi mặc áo phạm nhân, đang ngồi bên trong. Đối diện Lâm Hy Nhi là một cô gái mặc đồ đen, dáng vẻ giỏi giang. Cô ấy vấn tóc, vài sợi rũ xuống trước trán. Cô gái này rất hấp dẫn, lúc không nói chuyện thì hệt như bức tranh thủy mặc vẽ người đẹp cổ điển. Khuôn mặt hình trái xoan xinh đẹp khiến người khác phải nén lòng mà nhìn thêm mấy lần. Thấy bọn họ, cô ấy nở nụ cười xinh đẹp. Ngoại hình trẻ tuổi khiến người ta không đoán được tuổi thật của cô. Lâm Hy Nhi đứng bật dậy, Viên Viên. Tuy được Diều Đằng đánh tiếng trước nên Lâm Hy Nhi đã từng gặp Viên Viên, nhưng lần này gặp vẫn kích động không thôi. Bọn họ ngồi xuống, chợt nghe Bạch Tưởng nói, tình hình vụ án không ổn lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1562, đừng sợ, tất cả đã có anh rồi. Tô Ngạn Vân bỗng thấy sốt ruột, luật sư Bạch, Lâm Hy Nhi rõ ràng không phải hung thủ giết người. Cô không thể để cô ấy phải ngồi tù như thế được. Không thể để cô ấy phải nờ ngờ thấy dáng vẻ nóng nảy của anh ta. Bạch Tường lại nhìn thoáng qua mặt Lâm Hy Nhi, rồi chợt nở nụ cười. Chuyện này quả thật có chứng cứ. Tất cả đều bất lợi với bị cáo. Tôi chỉ có thể nói là tôi sẽ cố gắng hết sức mình thôi. Tô Ngạn Ban chỉ đành gật đầu. Đợi một lúc thì đã đến giờ mở phiên tòa. Trang Nại Nại ôm Viên Viên, cùng Tư Tĩnh Ngọc rời khỏi phòng nghỉ. Tô Ngạn Vân đứng dậy, cau mày, quay lại nhìn Lâm Hy Nhi ngồi trên ghế, rồi bỗng nhiên quay lại ôm có một cái. Đừng sợ, đã có anh ở đây rồi, em sẽ không sao đâu. Cái ôm này khiến cơ thể đang cứng đờ của Lâm Hy Nhi ngây ra, viền mắt cô chợt đỏ hoe. Từ lúc gặp chuyện không may đến giờ, cô luôn ở trong trạng thái khẩn trương bất an. Không có kẻ tình nghi khác, Trương Trác bị giết một cách khó hiểu khiến cô cảm thấy mình không thể tránh được chuyện này. Nhưng lời nói của Tô Ngạn Vân đã cho cô thêm hy vọng trong. Lâm Hy Nhi cắn môi, khẽ gật đầu. Lúc này, Tô Ngạn Vân mới buông cô ra rồi vỗ tay cô. Được rồi, em đừng khóc nữa, đã có cả con gái rồi mà còn. Lâm Hy Nhi sụt sịt, lại gật đầu lần nữa. Bước vào phiên tòa, phía viện kiểm sát khởi tố Lâm Hy Nhi tội danh cố ý giết người. Bạch Tưởng quả nhiên là luật sư giỏi, gần như đã bác bỏ được toàn bộ chứng cứ do phía viện kiểm sát đưa ra. Thân chủ của tôi năm nay chỉ mới 25, là một người mẹ. Tôi không biết đàn ông nghĩ thế nào, chỉ biết là nếu cô ấy có ý đồ giết người thì sẽ không đưa con gái theo. Huống chi, trước đó lúc ly hôn, thân chủ của tôi vẫn cực kỳ bình tĩnh, vì thế động cơ này của phía viện kiểm sát đưa ra là không hợp lý. Trên hung khí có dấu vân tay của thân chủ tôi thì chứng tỏ thân chủ của tội giết người. Vậy còn những dấu vân tay còn lại thì sao? Tại sao không nói ai cũng giết người? Vì thế, vật chứng này cũng không có căn cứ. Lúc đối mặt với nhân chứng, thái độ của Bạch Tưởng cực kỳ mạnh mẽ. Anh tận mắt thấy quá trình thân chủ của tội giết người. Anh thấy thân chủ của tôi cầm cây gậy đó đánh vào đầu nạn nhân. Nhân chứng đang định nói gì đó thì lại nghe Bạch Tưởng nhắc nhở. Tôi muốn nhắc anh một câu, giả mạo lời khai trên tòa sẽ phải ngồi tù. Anh chỉ thấy Lâm Hy Nhi vào con hẻm đó, hay là thấy cô ấy giết người? Nhân chứng bị dọa, nuốt nước miếng, rồi nói với quan tài. Tôi chỉ thấy Lâm Hy Nhi đi vào con hẻm đó.